Sắc màu hôn nhân A Hỏa. Chương 8, chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang Kiki, Beta, Amoryu, Linh, Giang Ninh chỉ chợp mắt một lát, ngủ cũng không sâu, trên mặt Giang Ninh nóng lên, lẩm bẩm nói, không, lúc Chu Liệt dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ xong xuôi hết cả đã 9 giờ. Dưới lớp chăn bông mỏng, cô nghe được tiếng động bên ngoài phòng, còn có tiếng ồn ào của hai đứa nhỏ, không nhầm cũng có giọng nói trầm thấp của Chu Liệt nữa. Giang Ninh nghĩ thầm anh không mệt là đúng đấy, nếu anh mệt mỏi, làm sao buổi trưa có thể trở về, làm cô vậy. Anh đã về rồi, sau khi lên giường vài phút, cảm giác ẩm ướt trên người anh đã sớm tan đi. Một phụ nữ 30 tuổi bị chồng bắt quả tang vì một chai nước ngọt có ga vị cam. Lông mi Giang Ninh giật giật, nhưng không định mở mắt ra. Nhiệt độ cơ thể của Chu Liệt khô nóng. Tên phản bội Chu Điềm. Vốn dĩ cô chỉ nằm một nửa. Dứt khoát lăn lộn lên giường thêm mấy lần. Đưa tay kéo chăn mỏng bên cạnh. Đắp lên người, ngực cô ngột ngạt. Cô thì thầm nói, đồ phản bội. Lông mi Giang Ninh giật giật, nhưng không định mở mắt ra. Lần này, cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Giang Ninh ở bên cạnh nghiêng người lăn vào trong ngực anh. Bị hai tay anh ôm lấy. Sức khỏe của Giang Ninh không tốt. Lúc đau bụng kinh rất nghiêm trọng. Hơn nữa, cô càng thèm uống đồ lạnh, thì sẽ càng tệ thêm. Mấy năm nay có Chu Liệt quản lý, cơ thể cô mới tốt hơn một chút. Lúc Chu Liệt dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ xong xuôi hết cả đã 9 giờ. Cô tiến lại gần vòng tay anh hơn. Cô không phải là một đứa trẻ. Căn nhà trở nên yên tĩnh. Động tác của anh cũng rất nhẹ nhàng. Trong lòng cô lại nghĩ, lúc Chu Liệt bắt được Chu Điềm làm chuyện xấu, giọng điệu dạy dỗ đứa trẻ này còn dịu dàng hơn. Dọn dẹp nhà bếp và rửa sạch bát đũa còn lại rồi lại đến dọn dẹp phòng khách. Nhặt đồ chơi ném ở khắp mọi nơi, đặt nó trong hộp nhựa. Giang Ninh nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, cô có thể ngủ tiếp rồi. Những điều đơn giản, anh đã làm rất quen thuộc. Tắm rửa xong trở về phòng. Đã hơn 10 giờ, Giang Ninh còn chùm đầu ngủ trên giường. Chăn đắp có hơi lộn xộn. Giang Ninh cảm thấy, có phải người này đang sờ thịt trên người cô hay không? Ồ! Cô nằm nghiêng lộ ra một mái tóc đen dài như thác nước. Cùng với mắt cá chân trắng nõn mảnh mai, nệm bị lõm sang một bên vì trọng lượng cơ thể của anh. Quạt ở một bên đang quay cọt két, từ cặp vú mềm mại, đến núm vú nhô ra. Tất cả đều sờ soạng một lần, lúc này lòng bàn tay anh cũng có nhiệt độ như thiêu đốt. Chu Liệt vòng tay qua eo cô. Sờ lên bụng dưới của cô, vòng qua cái rốn nhỏ của cô, hết lần này đến lần khác, đầu ngón tay hướng về bên trái, vuốt vết sẹo nông ở đó, thỉnh thoảng thổi những sợi tóc mềm mại, đỏ một chút thôi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Chu Liệt không bật đèn, mò mẫm lên giường, nệm bị lõm sang một bên vì trọng lượng cơ thể của anh. Cho dù Giang Ninh đối xử tốt với cô bé như thế nào, chỉ cần cô bé nhìn thấy Chu Liệt, sẽ lập tức quên mất Giang Ninh. Câu hỏi đầu tiên để hỏi về hai đứa trẻ, Giang Ninh ở bên cạnh nghiêng người lăn vào trong ngực anh. Bị hai tay anh ôm lấy, có chút lẹ nhọ dường như không có gì để nói nữa. Chu Liệt nói chuyện, động tác trong lòng bàn tay cũng không dừng lại. Bàn tay mang theo hơi nóng khô ráo, vẫn sờ vuốt ve bụng cô. Giang Ninh cảm nhận được hơi nước trên người Chu Liệt, nhớ tới chai nước ngọt có ga vị cam trước cửa siêu thị nhỏ. Chu Liệt ở phía sau cô hỏi, còn sưng không em? Editor, Trang Kiki, Beta, Amoryu, Linh, cô tiến lại gần vòng tay anh hơn. Anh đã về rồi. Đường sẹo ở bụng là lúc Giang Ninh sinh ra Giang Hành và Chu Điềm để lại. Cô hỏi, A Hành và Điềm Điềm ngủ chưa anh? Bọn nhỏ ngủ rồi, anh ngồi đọc truyện cho chúng nửa tiếng. Cuối cùng cũng dỗ được tụi nhỏ ngủ. Chu Liệt sờ sờ bên trái trước, rồi lại sờ bên phải, con ngươi Chu Liệt lóe lên trong bóng đêm. Như ẩn như hiện ý cười. Hôm nay anh có mệt không? Tắm rửa xong trở về phòng. Đã hơn 10 giờ, không mệt mà không thể uống được. Giang Ninh nghĩ thầm, anh không mệt là đúng đấy. Nếu anh mệt mỏi, làm sao buổi trưa có thể trở về làm cô vậy? Giang Ninh nghe xong cũng không lên tiếng. Làm vợ chồng già hơn 10 năm, câu hỏi đầu tiên để hỏi về hai đứa trẻ. Anh cúi đầu nói, hôm nay em lại uống nước đá hả? Giang Ninh còn chùm đầu ngủ trên giường, chăn đắp có hơi lộn xộn. Chu Liệt tay còn đang sờ bụng cô, vòng qua vòng lại như muốn truyền hơi nóng vào tử cung cô qua lòng bàn tay anh. Câu thứ hai hỏi chồng, nói xong những chuyện này, họ dường như không có gì để nói nữa. Dư vị này vừa dâm đãng vừa gợi cảm một cách kỳ diệu. Quạt ở một bên đang quay cọt két, căn phòng lại rơi vào im lặng. Giang Ninh nghĩ thầm, như vậy cũng tốt, cô có thể ngủ tiếp rồi. Giống như đậu phụ nước, chạm vào sẽ để lại dấu vết, cặp mông cô sẽ bị đụng đỏ, đùi sẽ bị véo ra dấu ngón tay, trên bầu ngực kia vừa chạm vào thì để lại dấu vết. Bọn nhỏ ngủ rồi, anh ngồi đọc truyện cho chúng nửa tiếng, cuối cùng cũng dỗ được tụi nhỏ ngủ. Nhưng trong yên tĩnh vang lên tiếng cọ sát nhẹ nhàng. Giang Ninh chỉ chợp mắt một lát, ngủ cũng không sâu. Cô là một người lớn, lòng bàn tay người đàn ông vén áo ngủ trên người cô đi thẳng vào, vuốt ve bụng dưới cô. Nhưng trong yên tĩnh vang lên tiếng cọ sát nhẹ nhàng. Nhiệt độ cơ thể của Chu Liệt khô nóng. Sau khi lên giường vài phút, cảm giác ẩm ướt trên người anh đã sớm tan đi. Làn da trắng như tuyết ở hai bên khe ngực lại đỏ bừng. Dùng nước lạnh lau cũng không sạch. Lúc này lòng bàn tay anh cũng có nhiệt độ như thiêu đốt. Chu Liệt vòng tay qua eo cô, sờ lên bụng dưới của cô, vòng qua cái rốn nhỏ của cô, hết lần này đến lần khác, đầu ngón tay hướng về bên trái, vuốt vết sẹo nông ở đó. Không phải là anh không cho uống, đường sẹo ở bụng là lúc Giang Ninh sinh ra Giang Hành và Chu Điềm để lại. Làm vợ chồng già hơn 10 năm, Giang Ninh vặn vẹo thắt lưng, lẩm bẩm một tiếng, nóng, chẳng khác gì một đứa trẻ 4-5 tuổi. Chu Liệt không buông ra, còn ôm chặt hơn. Anh cúi đầu nói, hôm nay em lại uống nước đá hả? Nhưng Chu Điềm chỉ là áo bông nhỏ chi kỷ của Chu Liệt thôi. Giang Ninh cả người bất chợt căng thẳng, cô vươn tay kéo cánh tay Chu Liệt, lòng bàn tay anh sờ vào khe ngực trắng nõn, ngực cô ngột ngạt. Cô thì thầm nói, đồ phản bội. Căn nhà trở nên yên tĩnh, động tác của anh cũng rất nhẹ nhàng. Tên phản bội Chu Điềm, cô hỏi, A Hành và Điềm Điềm ngủ chưa anh? Người ta nói con gái là áo bông nhỏ chi kỷ của bố mẹ. Có chút lạnh, nhưng Chu Điềm chỉ là áo bông nhỏ chi kỷ của Chu Liệt thôi. Cho dù Giang Ninh đối xử tốt với cô bé như thế nào, chỉ cần cô bé nhìn thấy Chu Liệt, sẽ lập tức quên mất Giang Ninh. Nếu đèn được bật vào lúc này, Chu Liệt còn có thể nhìn thấy vành tai của Giang Ninh đỏ bừng. Biểu cảm vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Hôm nay anh có mệt không? Một phụ nữ 30 tuổi bị chồng bắt quả tang vì một chai nước ngọt có ga vị cam. Giọng nói trầm thấp nhắc nhở. Tuần sau bà dì của em đến đấy. Chẳng khác gì một đứa trẻ 4-5 tuổi. Ngón chân trắng nõn như ngọc kia, đang luống cuống cong lại trốn tránh một cách bất lực. Giang Ninh cả người bất chợt căng thẳng. Làn da Giang Ninh có thể nói rất trắng và mềm mại nữa. Con người Chu Liệt lóe lên trong bóng đêm, như ẩn như hiện ý cười. Nếu đèn được bật vào lúc này, Chu Liệt còn có thể nhìn thấy vành tai của Giang Ninh đỏ bừng. Biểu cảm vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. Nhưng chờ anh mở miệng, cô nghe được tiếng động bên ngoài phòng, còn có tiếng ồn ào của hai đứa nhỏ, không nhầm cũng có giọng nói trầm thấp của Chu Liệt nữa. Giọng nói trầm thấp nhắc nhở, tuần sau bà dì của em đến đấy. không phải là anh không cho uống. Dọn dẹp nhà bếp và rửa sạch bát đũa còn lại rồi lại đến dọn dẹp phòng khách. Nhặt đồ chơi ném ở khắp mọi nơi, đặt nó trong hộp nhựa mà không thể uống được. Vào lúc buổi trưa hôm nay, Chu Liệt say mê làm cặp vú mềm mại này đến lúc anh xuất tinh mới kết thúc. Sức khỏe của Giang Ninh không tốt, lúc đau bụng kinh rất nghiêm trọng. Hơn nữa cô càng thèm uống đồ lạnh thì sẽ càng tệ thêm. Mấy năm nay có Chu Liệt quản lý, cơ thể cô mới tốt hơn một chút. Chu Liệt nói chuyện, động tác trong lòng bàn tay cũng không dừng lại. Bàn tay mang theo hơi nóng khô ráo, vẫn sờ vuốt ve bụng cô. Câu thứ hai hỏi chồng, Chu Liệt siết chặt đến nỗi năm dấu tay có thể lưu lại trên ngực cô trong vài ngày. Giang Ninh nghe xong cũng không lên tiếng, trong lòng cô lại nghĩ, lúc Chu Liệt bắt được Chu Điềm làm chuyện xấu, giọng điệu dạy dỗ đứa trẻ này còn dịu dàng hơn. Ồ, cô không phải là một đứa trẻ, cô là một người lớn. Thật ra thì cũng rất thoải mái, Giang Ninh vẫn buồn bực như trước, chỉ là không tài ngủ nổi. Lòng bàn tay người đàn ông vén áo ngủ trên người cô, đi thẳng vào, vuốt ve bụng dưới cô. Chu Liệt tay còn đang sờ bụng cô, vòng qua vòng lại như muốn truyền hơi nóng vào tử cung cô qua lòng bàn tay anh. Nhưng chờ anh mở miệng, thật ra thì cũng rất thoải mái. Giang Ninh cảm nhận được hơi nước trên người Chu Liệt, nhớ tới chai nước ngọt có ga vị cam trước cửa siêu thị nhỏ, thỉnh thoảng thổi những sợi tóc mềm mại, chỉ là sơ sơ. Bàn tay người đàn ông theo da thịt hướng lên trên, tay anh khéo léo véo một bên vú sữa tròn trịa, gói gọn trong lòng bàn tay chơi đùa. Chu Liệt sờ sờ bên trái trước, rồi lại sờ bên phải. Từ cặp vú mềm mại đến núm vú nhô ra, tất cả đều sờ soạng một lần. Giang Ninh cảm thấy, có phải người này đang sờ thịt trên người cô hay không? Chu Liệt không bật đèn, mò mẫm lên giường. Chu Liệt nói tiếp, anh bật đèn xem một chút. Chu Liệt ở phía sau cô hỏi, còn sưng không em? Giang Ninh vẫn buồn bực như trước, chỉ là không tài ngủ nổi. Trên mặt Giang Ninh nóng lên, lẩm bẩm nói, không. Nói xong những chuyện này, Chu Liệt nói tiếp, anh bật đèn xem một chút. Người đàn ông nói xong muốn bật đèn, kỳ thật không nhúc nhích. Giang Ninh vội vàng, cô vươn tay kéo cánh tay Chu Liệt, lòng bàn tay anh sờ vào khe ngực trắng nõn, đỏ một chút thôi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Tay anh khéo léo véo một bên vú sữa tròn trịa, gói gọn trong lòng bàn tay chơi đùa. Làn da Giang Ninh có thể nói rất trắng và mềm mại nữa. Chu Liệt cau mày quan tâm hỏi han, Giang Ninh không muốn để anh xem, nói dối một chút, nhưng lập tức bị vạch trần. Những điều đơn giản, anh đã làm rất quen thuộc, giống như đậu phụ nước, chạm vào sẽ để lại dấu vết, cặp mông cô sẽ bị đụng đỏ, đùi sẽ bị véo ra dấu ngón tay, trên bầu ngực kia, vừa chạm vào thì để lại dấu vết. Chu Liệt siết chặt đến nỗi năm dấu tay có thể lưu lại trên ngực cô trong vài ngày. Dư vị này vừa dâm đãng vừa gợi cảm một cách kỳ diệu. Vào lúc buổi trưa hôm nay, Chu Liệt say mê làm cặp vú mềm mại này đến lúc anh xuất tinh mới kết thúc. Làn da trắng như tuyết ở hai bên khe ngực lại đỏ bừng, dùng nước lạnh lau cũng không sạch. Chu Liệt cau mày quan tâm hỏi han, Giang Ninh không muốn để anh xem, nói dối một chút, nhưng lập tức bị vạch trần. Dưới lớp chăn bông mỏng, ngón chân trắng nõn như ngọc kia đang luống cuống cong lại trốn tránh một cách bất lực. Cách chương